Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 388: Trực diện dị tộc thần linh. Cường giả chi tâm phát động. Chương 383: Trực diện dị tộc thần linh. Cường giả chi tâm phát động. 12 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 383: Trực diện dị tộc thần linh. Cường giả chi tâm phát động. Hoàn thiện sau ngũ hành linh bạo thuật, ba động khủng bố trong tay ngươi dần dần ngưng tụ. Nhưng mà, trước mắt kia một đầu cấp 2 thần linh dị tộc, vẫn như cũ tùy ý cười gằn. Tựa hồ, căn bản xem thường ngươi cái này nho nhỏ huyền tiên tu sĩ. Đích xác, ngũ hành đại đạo bước vào đệ tứ cảnh uy lực, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều đối tôn này dị tộc thần linh tạo thành uy hiếp. Nhưng ngũ hành tiên bạo thuật đã là ngươi mạnh nhất chiêu thức một trong. Đối mặt trình độ này địch nhân, ngươi không thể có mảy may chủ quan. Cuối cùng, rực rỡ ngũ hành sắc thái hướng phía tôn kia cấp 2 thần linh nổ đi. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là vươn tay, liền vững vàng đem linh bạo thuật luồng khí xoáy nắm chặt. Sau đó ném vào trong miệng, tựa hồ tại hưởng thụ lấy cái gì mỹ rượu đồ ăn bình thường. Trong không khí ngũ hành ba động, dần dần tiêu tán, trong lòng ngươi khó tránh khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Trước mắt tôn này dị tộc thần linh, thực lực tựa hồ không giống mới vào kim tiên đơn giản như vậy. Một kích không có kết quả, tôn này thần linh phát khởi phản kích, kinh khủng hắc khí quấn quanh lấy ba động, hướng ngươi đánh tới. Mặc dù chỉ là kim tiên tiện tay một kích, nhưng ngươi không dám khinh thường. Toàn lực thi triển không gian chi đạo, xung quanh linh vực khiến cho không gian cũng bắt đầu run rẩy. Một đạo thâm thúy dị thứ nguyên không gian xuất hiện, đem đạo này hắc khí hút vào, truyền tống đến địa điểm không biết tên. Đây là ngươi không gian đại đạo bước vào đệ tứ cảnh về sau mới lĩnh ngộ ra chiêu thức, lấy linh vực phối hợp không gian chi đạo, bẻ cong không gian, ngắn ngủi mở ra một đạo siêu viễn cự ly truyền tống thông đạo. Đạo này dị thứ nguyên cổng truyền tống, có thể dùng đến bảo mệnh, cũng có thể hấp thu hết thảy năng lượng tiến vào bên trong làm phòng thủ. Nhưng cái này một thuật pháp ẩn chứa không gian đại đạo, đối tiên lực cùng không gian chi đạo tiêu hao cực cao. Cũng chính là ngươi đột phá huyền tiên, ngưng tụ trong ngực ngũ khí về sau mới có thể miễn cưỡng phóng thích. Mắt thấy tôn này thần linh thả ra chiêu thức bị ngươi ngăn lại, hắn trong mắt xuất hiện một vệt vẻ phẫn nộ. Chỉ thấy hắn một giây sau liền xuất hiện sau lưng ngươi, tốc độ nhanh chóng, ngươi căn bản không có cách nào phản ứng. Nhưng mi tâm đâm nhói, nguy hiểm dự cảm điên cuồng truyền đến, nhường ngươi theo bản năng phóng thích phòng ngự. Nồng nặc thổ linh khí nháy mắt ngưng tụ thành một tòa không thể phá vỡ thành lũy, che trời cự đằng quấn quanh ở cái này thành lũy phía trên, đưa ngươi một mực bảo hộ ở trong đó. Đây là ngươi ngũ hành chi đạo vận dụng, công phòng nhất thể. Nhưng mà, cái này cấp 2 thần linh chỉ là một kích, liền đem ngươi thuật pháp đánh nát. Ngươi như gặp phải trọng thương, bay ngược ra cách xa mấy chục dặm, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bắt đầu uể oải. Vừa mới, cái này thần linh tiện tay một kích, liền như là tinh thần trụy lạc giống như, đủ để hủy diệt nguyên một tòa đại lục. Nếu không phải thân thể ngươi dũng mãnh, sợ rằng trực tiếp liền bị nện thành rồi thịt nát. Nhưng ngươi chung quy là trọi cứng rơi xuống một kích này. Lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, thương thế của ngươi cấp tốc khôi phục. Ngươi một lần nữa đứng thẳng lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía tôn này thần linh, trong lòng cháy lên chiến ý. Thần linh lại như thế nào? So sánh kim tiên lại như thế nào? Bước vào huyền tiên về sau, ngươi thực lực tăng lên một cái lớn bậc thang, cũng không tiếp tục là lúc trước tại kim tiên trong tay không có lực phản kháng chút nào tồn tại. Liên tiếp mấy hiệp, cái này thần linh cũng không làm rơi ngươi. Cái này khiến hắn vô hình phẫn nộ, mà phẫn nộ sẽ ảnh hưởng trong chiến đấu lý trí. Cho dù là thần linh cũng không ngoại lệ. Ngươi lại kiên trì mấy hiệp, cuối cùng miễn cưỡng tìm được một nơi sơ hở. Không do dự, Thừa dịp cái này dị tộc thần linh không có chú ý tới góc độ. Người phát động bản thân chí cường một kích. Một kiếm này, nguồn gốc từ người khi đó quan sát Bạch Đế, Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, kiếm ý. Lại kết hợp thiên ma tướng kinh khủng kia một búa. Lĩnh ngộ ra tới chí cường thần thông. Mặc dù, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Nhưng ngươi có lòng tin phóng xuất ra. Chỉ thấy, người phạm vi 7.000 trượng linh vực. Bắt đầu cấp tốc co vào. Ngưng tụ tại quanh thân trong vòng 3 trượng. Kinh khủng kiếm ý. Không ngừng hội tụ. Ở trong không gian lóe qua vặn vẹo bạch quang. Không gian chi đạo, kiếm đạo, sát chi đại đạo. Đây là ngươi đem 3 loại đại đạo hợp nhất chí cường chiêu số. Ngươi có dự cảm, một kích này uy lực, thậm chí sẽ vượt qua hộ thể kiếm cương. Chỉ thấy, ngươi một kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành 300 dặm, nồng nặc kiếm khí, như là mãn thiên ngân quang, lóng lánh cái này một mảnh hư không. Sau đó, kiếm ý ngưng tụ hội tụ thành một điểm, như là vượt lên rồi không gian. Chỉ thấy xuyên qua mấy chục dặm khoảng cách, chạm tại này dị tộc thần linh mệnh môn nơi. Một kiếm này bên trong, càng có ngươi vô tận sát ý, để kiếm uy lực lần nữa tăng cường 3 phần. Ngay một khắc này, không nói võ đức thiên phú phát động, kiếm chiêu uy lực gấp bội. Tôn kia dị tộc thần linh, cuối cùng vẫn là khinh thị ngươi. Một kiếm kia xuyên qua hư không, vặn vẹo không gian. Cũng làm cho hắn phán đoán sai lầm kiếm khí điểm rơi. Cuối cùng, một kiếm chạm tại dị tộc thần linh cái cổ chỗ. Đem nửa cái cổ đều chém vỡ. Từng tia thần tính cùng thần máu tê bắt đầu chảy xuôi. Nhiễm đỏ hư không? Ai nói, thần linh chém không được. Kim tiên giết không được. Đây là ngươi chí cường một kiếm. Ngươi tràn ngập kỳ vọng nhìn xem tôn kia dị tộc thần linh. Hy vọng hắn như vậy đổ xuống. Nhưng mà, cho dù ngươi một kiếm này đạt tới kim tiên cấp độ, vậy không có khả năng trực tiếp đem cái này dị tộc thần linh chém giết. Tại khinh thị phía dưới, ngươi xác thực một kiếm đem tôn này dị tộc thần linh trọng thương. Kia thần linh ngốc tại chỗ, sờ soạng mình một chút cái cổ, máu tươi nhiễm đỏ bàn tay màu đen. Một giây sau, hắn phẫn nộ gào rú. Thanh âm xuyên thấu vân tiêu. Đã bao nhiêu năm, một tôn cấp 2 thần linh. Đã bao nhiêu năm không bị qua tổn thương. Hôm nay, hắn thế mà kém chút chết ở ngươi cái này nho nhỏ, sâu kiến, trong tay. Thần linh mặt mũi, không cho phép nhục nhã. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Nhìn chòng chọc vào ngươi. Hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không có chút nào lưu thủ. Hắn bàn tay xé nát hư không, một thanh như là liêm đao giống như vũ khí xuất hiện ở trong tay, hướng phía ngươi bổ tới. Cùng lúc đó, nơi xa ngay tại chiến đấu Bạch Đế nhìn thoáng qua linh thuyền chiến trường, nhìn thấy tôn kia bị ngươi gây thương tích dị tộc thần linh, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Chỉ thấy hắn gật đầu nói, hảo tiểu tử, kiếm thuật không tầm thường, có ta đương thời mấy phần phong thái. Tâm tính cũng là thượng thừa, cũng không thể thua tại đây rồi. Bạch Đế vốn là đè ép đối diện huyết nhị tại đánh. Mắt thấy ngươi sắp bỏ mình, Bạch Đế một kiếm bước lui huyết nhị, sau đó cong ngón búng ra, một đạo kiếm cương hướng phía ngươi phóng tới. Nhìn trước mắt phẫn nộ thần linh, nhìn thấy lên kinh khủng liêm đao giống như tử thần bình thường. Sắp thu hoạch ngươi sinh mệnh, giờ phút này. Người đã bất lực lại phản kháng, liên tiếp bị thương, nhường ngươi tiên thể sắp sụp đổ. Vừa rồi kia chí cường không gian chi kiếm, càng làm cho ngươi thoát lực. Chuôi này màu đen liêm đao, vẫn là chạm đến ngươi. Vẻn vẹn một nháy mắt, ngươi cảm giác mình thọ nguyên cấp tốc bị chém tới. Sinh mệnh tinh hoa cấp tốc khô héo. Ngay tại ngươi hít thở không thông cảm thấy, bản thân sắp bỏ mình thời khắc, tôn kia dị tộc thần linh. Bỗng nhiên vô lực đổ xuống, trong tay liêm đao hóa thành hắc khí biến mất, hôn mê trước đó, người chỉ mơ hồ nhìn thấy, một đạo kim sắc kiếm cương chém vỡ này tôn thần đề. Người hôn mê, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, cũng may, không phải trực tiếp tử vong, dựa theo máy mô phỏng lệ cũ, Hôn mê bình thường là không có chết. Nhưng chợt Tô Tỉnh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Huyền Tiên cùng Kim Tiên sự chênh lệch. Cũng thật là ngoài ý liệu lớn a. Bằng vào ta thực lực hôm nay. Căn cơ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Kim Tiên giao thủ một phen. Nhưng nếu là vật lộn sống mái. Vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Tiên cùng Kim Tiên ở giữa. Còn có như thế chênh lệch. Huống chi là Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên đâu. Tô Tỉnh trong lòng tinh tướng. Tu vi càng về sau. Hắn càng khó vượt cấp mà chiến. Mới vào tiên nhân thời điểm. Tô Tỉnh lấy nhân tiên đỉnh phong tu vi. Còn có thể chiến thiên tiên. Nhưng chờ Tô Tỉnh đến huyền tiên đỉnh phong thời điểm. Có thể chiến thắng Kim Tiên hậu kỳ địch nhân. Đã coi như là cực kỳ tốt rồi. Mà lại tu vi tăng lên tốc độ vậy càng ngày càng chậm. Cũng không biết cường giả chi tâm thiên phú. Có bao nhiêu hiệu quả. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Cường giả chi tâm. Tăng thêm Tô Tỉnh trước thiên phú. Đánh không chết tiểu cường. Tựa hồ là một rất mạnh tổ hợp. Chỉ cần Tô Tỉnh không có lập tức tử vong. Dù là thụ thương nặng hơn. Vậy chung quy là có thể khôi phục. Mà gặp tử kiếp nhưng như cũ sống sót. Lại có thể phát động cường giả chi tâm thiên phú. Như thế. Tô Tỉnh không ngừng tuần hoàn. Mỗi một lần phát động. Thực lực đều có thể cấp tốc tiến bộ. Còn có bạch đế thực lực. Thật là rất khủng bố rồi. Cùng một tôn đại la giao thủ thời điểm. Còn có thể phân ra tâm. Vẻn vẹn một đạo kiếm cương. Liền chém giết Kim Tiên. Thực lực như thế. Không hổ là uy tín lâu năm đại la Kim Tiên. Tô Tỉnh xem chừng. Đại la Kim Tiên ở giữa. Cũng có khoảng cách. Như là Thanh Vân Tử, Bạch Đế, Thiên Ma Tướng bực này nghe tiếng 3000 thế giới Đại La Kim Tiên. Hẳn là này cảnh giới người nổi bật, có hy vọng dòm ngó thánh nhân chi đạo tồn tại. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng biết đạt tới loại kia cảnh giới. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh tràn ngập mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, người đã ở linh thuyền bên trong. Cự ly này một trận sinh tử chi chiến, đã qua dòng dã thời gian nửa tháng. Giờ phút này, trên người ngươi không có một chỗ không đau, nhưng trạng thái tinh thần lại cực kỳ tốt, giống như là ngủ thật lâu, lần nữa khôi phục tinh lực. Ngay tại ngươi nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác được tu vi của mình khí tức, có chút không đúng, tu vi của ngươi, thế mà trực tiếp từ huyền tiên nhất trọng. Nhảy lên đến huyền tiên nhị trọng sơ kỳ. Dòng dã nhất trọng tiểu cảnh giới chênh lệch. Rõ ràng, trước ngươi khổ tu hơn 10 năm. Nhưng như cũ tại huyền tiên nhất trọng sơ kỳ. Nhưng lần này một phen mê man. Vẻn vẹn nửa tháng, liền tấn thăng một cấp. Trong lòng ngươi biết được. Đây đều là thiên phú cường giả chi tâm hiệu quả. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này không nhịn được trong lòng mừng rỡ. Ngọa tào. Cường giả chi tâm, một khi phát động, có thể trực tiếp tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta mỗi lần mô phỏng, đều có thể bổ sung tu luyện nhất trọng cảnh giới. Bước vào huyền tiên về sau, Tô Tỉnh càng thêm cảm nhận được tu vi tăng lên khó khăn. Tô Tỉnh xem chừng, hắn chỉ dựa vào bản thân. Tại thiên phú và chính nhất phục khí quyết tăng thêm bên dưới. Từ huyền tiên nhất trọng đến huyền tiên nhị trọng, tối thiểu cần 4-500 năm, tương đương với, bình thường huyền tiên, khổ tu 2-3 vạn năm. Nhưng cường giả chi tâm một khi phát động, lại trực tiếp vì Tô Tỉnh giảm bớt nhiều như vậy thời gian. Tuyệt đối không được xem thường, cái này nhất trọng cảnh giới chênh lệch, đây chính là huyền tiên ở giữa. Nhất trọng cảnh giới chênh lệch, cũng là to lớn, chậc chậc. Cái này nếu là tại nhân tiên kỳ đạt được cường giả chi tâm thiên phú. Sợ rằng một lần đột phá, có thể trực tiếp từ nhân tiên sơ kỳ đến nhân tiên đỉnh phong. Bất quá cũng may hiện tại vậy không tính là muộn. Mỗi một lần mô phỏng như đều có thể có này ích lợi. Tối thiểu có thể cam đoan ta một lần mô phỏng, đột phá hai trọng cảnh giới. Nói cách khác, đơn thuần tăng cao tu vi. Từ huyền tiên sơ kỳ đến huyền tiên đỉnh phong, có lẽ chỉ là 5 lần mô phỏng, chấm ngoặc kép, một cái thiên phú, tối thiểu giảm bớt Tô Tỉnh 2-3 lần mô phỏng thời gian. Mà Kim Tiên, Thái Ất về sau, cường giả chi tâm thiên phú, sợ rằng vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Chậc chậc, cái này thiên phú, nhất định phải mang ra. Tô Tỉnh trong lòng đốc định nói, hắn hiện tại không thiếu cảm ngộ loại thiên phú. Dù sao mỗi một lần mô phỏng, đều có thể có tiếp cận 2 vạn năm cảm ngộ thời gian. Tương lai trong 1 năm, tối thiểu có 50 lần mô phỏng, tương đương với cảm ngộ 100 vạn năm. 100 vạn năm cảm ngộ, đầy đủ Tô Tỉnh đem một cái nào đó đầu đại đạo. Tu tới đệ lục cảnh rồi. Đại đạo đệ lục cảnh, đây chính là ngay cả kim tiên đều theo không kịp tồn tại. Nhưng, Tô Tỉnh tu vi có thể liền có chút theo không kịp. Dựa theo một lần mô phỏng 1000 năm qua tính, 50 lần mô phỏng, Tô Tỉnh tương đương với tu hành 5 vạn năm. Nếu là dựa theo trước đó Tô Tỉnh tu hành tốc độ, 5 vạn năm nhiều nhất tăng lên đến kim tiên đỉnh phong. Vô duyên thái ất, nhưng bây giờ, Tô Tỉnh thậm chí có lòng tin trong vòng 1 năm, đến thái ất kim tiên chi cảnh. Cái này thiên phú, tới đúng lúc a, tiếp xuống, phải tất yếu mau chóng tăng cao tu vi, sớm ngày đến kim tiên chi cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cảm nhận được tu vi tăng trưởng về sau, trong lòng ngươi mừng rỡ. Mấy ngày sau, thương thế của ngươi khôi phục hơn phân nửa. Bạch Đế lúc này tìm tới ngươi nói chuyện. Trong lời nói, Bạch Đế không che giấu chút nào đối ngươi thưởng thức, cũng cho ngươi truyền âm ngọc giản, biểu thị ngày sau có thời gian sẽ chỉ điểm ngươi kiếm thuật. Ngươi nghe vậy khẽ gật đầu, trở lại linh thuyền trên trong phòng, tiếp tục an ổn tu hành. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, thứ 330 năm. Linh thuyền thuận lợi đến thiên cơ giới. Đến thiên cơ giới về sau, ngươi bởi vì trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, trở thành thiên cơ các bên ngoài các trưởng lão. Đồng thời, ngươi leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng địa bảng thứ 51 vị, địa bảng trước 50 vị. Nhất định phải có được kim tiên thực lực, mới có thể leo lên. Mà lúc này, địa bảng vị trí thứ nhất, chính là sư tỷ Tử Lăng tiên tử. Chỉ là trong lòng ngươi biết được, Tử Lăng tiên tử tuy chỉ là kim tiên, cũng đã có được thái ất kim tiên thực lực. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể trèo lên thiên bảng. Chỉ là thứ nhất thẳng tại Thanh Vân Tông bên trong trồng hoa nuôi cỏ, cũng không giao thủ cơ hội, cho nên mới vẫn chưa đứng hàng thiên bảng. Đột phá huyền tiên nhị trọng về sau, ngươi không có lười biếng, tiếp tục lưu lại thiên cơ giới bên trong tu luyện. Khi thì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thời gian bình ổn quá khứ. Trong nháy mắt, 70 năm thời gian trôi qua. Những năm gần đây, Bạch Đế thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm ngươi kiếm thuật. Mỗi một lần chỉ điểm, ngươi đều cảm giác kiếm thuật có chỗ tinh tiến. Thậm chí tại Bạch Đế bên cạnh lúc, ngươi kiếm ý cũng có tăng trưởng. Thứ 400 năm, ngươi linh vực thuận lợi tăng lên đến 8000 trượng. Khoảng cách linh vực đại thành tiến thêm một bước. 70 năm đến, ngươi chưa hề lười biếng tu hành. Mỗi ngày tu luyện chính nhất phục khí quyết, nhưng lại khoảng cách huyền tiên nhị trọng trung kỳ, vẫn có tương đối lớn khoảng cách. Ngươi dự tính, tối thiểu còn cần 40-50 năm thời gian, mới có thể tăng lên đến huyền tiên nhị trọng trung kỳ. Thế là, ngươi tiếp tục an ổn tu hành. Thứ 450 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới huyền tiên nhị trọng trung kỳ. Pháp lực lại lần nữa tăng trưởng một thành, đến huyền tiên cảnh, mỗi một thành pháp lực tăng trưởng, đều là cực kỳ khó khăn, vạn năm không được tiến bộ huyền tiên, có khối người, nhưng người nền móng chắc cố, dù thiên tư soàng xĩnh, nhưng tài nguyên phong phú, tu vi một mực ổn định tăng trưởng. Thứ 500 năm, người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, phát hiện giáng lâm giáo tung tích, có trước giáo huấn. Ngươi vẫn chưa tự mình ra tay tiêu diệt giáng lâm giáo cứ điểm, mà là báo cáo cho thiên cơ các. Về sau, ngươi đợi tại thiên cơ giới bên trong, tiếp tục an ổn tu hành. Trong nháy mắt, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 600 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 8,500 trượng. Bởi vì ngươi ngày thường không thích ra cửa, chỉ an ổn đợi tại thiên cơ giới bên trong. Vẫn chưa gặp được bao nhiêu nguy hiểm, cùng tôn kia thần linh ở giữa chiến đấu, càng làm cho ngươi ý thức được tu vi tầm quan trọng. Thế là ngươi liều mạng tu luyện. Trong nháy mắt lại là 50 năm ở giữa quá khứ. Thứ 650 năm, tu vi của ngươi cuối cùng tăng lên đến huyền tiên nhị trọng hậu kỳ. Một năm này, bởi vì ngươi vắng mặt quá nhiều lần nhiệm vụ, không thể không ra ngoài liên tiếp tham gia mấy cái nhiệm vụ. Lấy duy trì bản thân thiên cơ các thân phận trưởng lão. Ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi đối thiên cơ vực tình huống càng thêm hiểu rõ. Mấy trăm năm qua, dị tộc xâm lấn tốc độ không ngừng tăng tốc. Đã có mấy ngàn tòa tiểu thế giới liên tiếp luân hãm. Liền ngay cả tiểu thiên thế giới. Vậy luân hãm hơn trăm tòa. Toàn bộ thiên cơ vực đã có tiếp cận 1/10 cương vực bị dị tộc chiếm lĩnh. Vô số sinh linh biến thành dị tộc chất dinh dưỡng. Càng khoa trương hơn là căn cứ thiên cơ các tình báo nội bộ. Tại ngũ đại vực bên trong, thiên cơ vực đã tính tình huống tốt nhất. Thanh nguyên vực đã có tiếp cận 1/5 thế giới bị dị tộc xâm lấn. Càng có truyền ngôn, ở xa phương nam rất nam vực, vượt qua một nửa thế giới bị dị tộc chiếm lĩnh. Người nghe xong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu là dựa theo cái tốc độ này, nhân tộc cường giả đỉnh cao lại không ra tay, sợ rằng vạn năm bên trong dị tộc liền muốn triệt để chiếm lĩnh ngũ đại vực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. 3000 thế giới chỉ là hư chỉ, nhưng ngũ đại vực lại là chân chính tồn tại. Vị trí chỗ trung ương vực thiên cơ vực lại được xưng là trung vực, chính là ngũ đại vực đứng đầu, cũng là cường giả nhiều nhất đại vực. Tây phương thiên ma vực là thiên ma ngục đại bản doanh, được xưng tây vực, chính là thiên ma tướng đạo tràng. Chấm ngoặc kép, thanh nguyên vực, chỗ ngũ đại vực phương bắc, cũng bị trở thành bắc vực, lấy thiên nguyên tông cùng thanh vân tông cầm đầu. Đến như đông vực, thì là hỗn loạn nhất tán tu nơi tụ tập rồi. Nơi đó, đã từng là la thiên vực vị trí, bây giờ rắn mất đầu. Chấm ngoặc kép, rất nam vực, thì là ngũ đại vực bên trong, thực lực tổng hợp yếu nhất. Đồng thời cũng không còn làm sao khai hóa đại vực, bị dị tộc xâm lấn, khó mà ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu lóe qua ngũ đại vực tình báo. Đây là hắn tại thiên cơ các bên trong chỗ hiểu rõ đến. Tô Tỉnh trước đó vị trí Lam Tinh phụ cận, kỳ thật vị trí chỗ tại Thanh Nguyên vực cùng Đông vực chỗ giao giới. Nơi đó vốn là La Thiên vực địa bàn, nhưng La Thiên Tông hủy diệt về sau, không ít địa vực bị đặt vào Thanh Nguyên vực bên trong. Đây cũng là vì sao từng có nghe đồn Thanh Vân Tông thiết kế nhằm vào La Thiên Tông nguyên nhân. Bởi vì La Thiên Tông hủy diệt về sau, Thanh Nguyên Tông xem như lấy được không ít chỗ tốt, thu nạp không ít tài nguyên, thế giới, cùng với tu sĩ. Ai, bất quá trận chiến kia về sau, đại năng cường giả liên thủ bày ra cấm chế, khiến cho Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực vô pháp liên hệ. Chỉ có thông qua Trung ương Thiên Cơ vực mới có thể tiến về cái khác tam vực. Còn có nguy hiểm vùng biển vô tận ngăn cách kim tiên phía dưới, khó mà vượt qua a. Tô Tỉnh hữu tâm tiến về thiên ma ngục, muốn nhìn một chút kia thiên ma tướng bản tôn, cũng rất tò mò thiên ma tướng hứa hẹn, nhưng cũng tiếc thực lực bây giờ không đủ, chỉ được tạm thời gác lại rồi. 3000 thế giới thế cục càng ngày càng không ổn a. Cái này ngũ đại vực vẫn là nhân tộc chủ đạo đại vực, huống chi còn có không ít đã bị triệt để chiếm lĩnh hỗn loạn vực. Chấm ngoặc kép, nơi đó sợ rằng đã biến thành dị tộc thiên đường. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, giữa thiên địa từng có 10 vực, 10 vực tu sĩ đều có thể tu luyện. Giữa thiên địa cũng không dừng nhân tộc một cái chủ chủng tộc. Nhưng hạo kiếp về sau, dị tộc xâm lấn, thập đại vực luân hãm 5 vực, vậy chỉ còn lại bây giờ ngũ đại vực, mà kia ngũ đại vực sợ rằng đã biến thành dị tộc đại bản doanh. Bất quá, bằng vào ta tu vi, còn không có phát nhọc lòng những sự tình này. Chấm ngoặc kép, quan tâm ngũ đại vực thế cục, tối thiểu là thái ất kim tiên phía trên mới có tư cách. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta vẫn là thành thành thật thật tăng cao tu vi đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Hắn lần này mô phỏng mục tiêu chính là chọn khả năng an ổn tu hành đến huyền tiên tam trọng. ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Đột phá huyền tiên nhị trọng về sau, ngươi tiếp tục khổ tu. Thứ 700 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 8,600 trượng. Thứ 800 năm, trải qua 100 năm khổ tu, tu vi của ngươi cuối cùng tăng lên đến huyền tiên nhị trọng đỉnh phong. Đúng lúc gặp năm này, Thiên Cơ Các hiệu triệu tu sĩ cùng dị tộc triển khai đại chiến. Một trận chiến này bên trong, nhân tộc thương vong vô số, nhưng dị tộc cũng không dễ chịu. Bạch Đế một người một kiếm, giết dị tộc thần linh sợ hãi. Một trận chiến này kéo dài dòng dã 10 năm, hàng năm tranh đấu, nhường ngươi đối thần thông thuật pháp vận dụng càng thêm thuần thục, trong cơ thể ngươi khí tức không ngừng tăng trưởng, càng thêm tiếp cận huyền tiên tam trọng. Bởi vì trên chiến trường chú ý cẩn thận, thật cũng không bao nhiêu dị tộc chú ý tới ngươi cái này nho nhỏ huyền tiên tu sĩ. Bởi vậy, ngươi thuận lợi sống tiếp được. Thứ 810 năm, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi quay về thiên cơ giới, cũng bắt đầu khổ tu. Ngươi bắt đầu vì đột phá huyền tiên tam trọng làm chuẩn bị, tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi đều đang bế quan. Thứ 850 năm, trải qua hơn 40 năm bế quan, ngươi hao phí hơn phẩm linh dịch mấy trăm triệu. Cuối cùng, ngươi thuận lợi đột phá tới huyền tiên tam trọng. Bước vào huyền tiên tam trọng về sau, trong cơ thể ngươi pháp lực lại lần nữa hùng hậu một hai thành. Sau khi xuất quan, ngươi bởi vì lúc trước tích lũy quá nhiều nhiệm vụ, không thể không làm, thế là chỉ có thể tiến về một chút tương đối an toàn địa điểm chấp hành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng ngươi còn là bị huyết nhị theo dõi. Thứ 880 năm, một lần nào đó lúc thi hành nhiệm vụ, trong lòng ngươi có đoán cảm giác sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, huyết nhị liền tìm được ngươi. Huyết nhị đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn, ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh tâm tình 10 phần không tệ. Lần này mô phỏng thừa thế xông lên, trực tiếp từ nửa bước huyền tiên đột phá tới huyền tiên tam trọng, xem như vượt xa bình thường phát huy. Khoảng cách huyền tiên cảnh viên mãn, có thể nói là càng ngày càng gần. Hừ, mỗi một lần mô phỏng, ta thực lực đều đang tăng trưởng. Lần tiếp theo mô phỏng, gặp lại kia dị tộc thần linh thời điểm, hẳn là liền sẽ không chật vật như vậy đi. Mỗi một lần mô phỏng, Tô Tỉnh cùng Kim Tiên sự chênh lệch đều ở đây không ngừng thu nhỏ. Sớm muộn có một ngày, kia dị tộc thần linh sẽ bị Tô Tỉnh một mình chém giết. Tiếp xuống, nên nhìn xem lần này mô phỏng phần thưởng. Tô Tỉnh có chút chờ mong, nhìn về phía ban thưởng danh sách. Cường giả chi tâm, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, huyền tiên tam trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Người đã là tiên nhân bên trong đỉnh tiêm chiến lực, hưởng thụ mấy trăm ngàn năm thọ nguyên, đối đại đạo, thần thông nắm giữ, đều đi ra khỏi con đường của mình. Giá bán 4 triệu năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân linh vực phạm vi bao trùm đạt 8,800 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng, giá bán 18 vạn năng lượng bản nguyên. Kiếm chi đại đạo cảm ngộ, quan sát kiếm tiên Bạch Đế kiếm thuật kiếm ý, lấy được nhìn thấy cảm ngộ, cũng chịu đến Bạch Đế chỉ điểm, nhận lấy sau kiếm đạo cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, thần thông thuật pháp độ thuần thục, lâu dài chinh chiến, người không ngừng ma luyện kỹ nghệ, kỹ xảo chiến đấu càng thêm thuần thục, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, linh vực ngược lại không vội vã lấy ra, cường giả chi tâm, mới là nhất định phải mang ra thiên phú. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra cường giả chi tâm thiên phú, cùng với, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lời mới vừa nói một nửa, bỗng nhiên trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất thấy cái gì đại khủng bố. Loại cảm giác này, Tô Tỉnh không thể quen thuộc hơn được. Đây là Sukatti hung hướng Tô Tỉnh phát tới nhắc nhở. Ta hiện tại mang ra tu vi, sẽ tao ngộ nguy hiểm a. Tô Tỉnh phản ứng đầu tiên chính là Hồng Nguyệt. Trước đó tại đột phá tiên nhân thời điểm, Tô Tỉnh liền đã từng gặp được loại tình huống này. Sau này, Tô Tỉnh lựa chọn ứng đối phương thức là tăng lên bản thân nhân quả đại đạo cảm ngộ, cùng với tiến về thế giới khác đột phá. Như thế, mới miễn cưỡng che đậy Hồng Nguyệt. Trước đó mấy lần đại cảnh giới đột phá, Tô Tỉnh cũng không từng cảm ứng qua Hồng Nguyệt nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh có chút không để mắt đến. Chỉ sợ là, huyền tiên cảnh đột phá, sẽ dẫn tới động tĩnh lớn hơn, mới khiến cho Hồng Nguyệt có thể cảm thấy được a. Tô Tỉnh trong lòng như thế thầm nghĩ. Như vậy, liền thử một chút, ra cố che đậy thiên cơ trận pháp, nhìn có thể hay không che đậy Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh tiếp xuống bỏ ra mấy ngày thời gian, bố trí nhiều đạo trận pháp, nhìn có thể hay không che đậy Hồng Nguyệt cảm giác. Nhưng kết quả là không được. Dù sao, huyền tiên cảnh đã coi như là cảnh giới cao tu sĩ. Nếu là tại Hồng Nguyệt ngay dưới mắt đột phá, hắn đều không thể cảm ứng. Khó tránh khỏi có chút không nói được. Ai, xem ra, chỉ có thể lựa chọn tiến về cái khác tiểu thiên thế giới đột phá. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn ngược lại không gấp lấy đột phá. Dù sao chỉ cần không mở ra lần tiếp theo mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể một mực không lấy ra tu vi. Mà Tô Tỉnh hiện tại có được 3 lần mô phỏng chứa đựng cơ hội, lại thêm lần tiếp theo mô phỏng 7 ngày thời gian, tương đương với Tô Tỉnh có thể nhiều nhất bảo tồn tu vi 1 tháng không lấy ra. Thôi được, vậy liền trên Lam Tinh đợi một thời gian ngắn, nửa tháng sau lại đi Tiểu Thanh Vân giới đi. Tô Tỉnh tiến về Tiểu Thanh Vân giới, bất quá 2 ngày thời gian. Ngược lại là mấy tháng không có về Lam Tinh, để Tô Tỉnh có chút hoài niệm. Dù sao, nơi này xem như hắn cố hương thứ hai. Thế là, tiếp xuống thời gian nửa tháng, Tô Tỉnh bầu bạn tại Cận Tông Tiết cùng Lạc Sơ Ảnh bên cạnh. Lại xử lý một chút việc vặt, lấy bây giờ Tô Tỉnh thực lực, đã không cần mượn nhờ Đại Hạ Kinh Đô học phủ phù hộ. Thế là, Tô Tỉnh chuyển ra ký túc xá học sinh, trực tiếp tiến vào Cận Tông Tiết nhà biệt thự lầu 2. Bởi vì chuyện này, Dư Diễm còn đặc biệt cho Tô Tỉnh gọi điện thoại. Hắn làm Tô Tỉnh huynh đệ tốt nhất, lo lắng Tô Tỉnh mất đi học phủ phù hộ, tương lai khó tìm công tác. Tô Tỉnh cũng không nói ra bản thân thực lực chân chính, chỉ là nói cho Dư Diễm bản thân tìm được tăng thực lực lên biện pháp, đồng thời tại Tarot Thương Hội tìm được một phần công việc tốt. Dư Diễm nghe xong, tự nhiên mừng rỡ, biểu thị hết bận một trận này. Từ Trấn Yêu Quan trở về sau, muốn mời Tô Tỉnh uống rượu. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn rút chút thời gian đi xem nhìn cha mẹ của mình cùng với muội muội Tô Niệm An. Tô Tỉnh mấy năm này lần lượt cho Tô Niệm An một chút đạo cụ, trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Cái này khiến Tô Niệm An cũng trưởng thành vì tông sư cấp chức nghiệp giả. Tô Tỉnh chuẩn bị về sau tìm thời gian nói cho Tô Niệm An chuyện tu tiên. Đến như Tô Tỉnh cha mẹ chỉ là người bình thường, càng tuổi gần 50, thân thể lớn không còn dĩ vãng. Tô Tỉnh thừa dịp về nhà cơ hội vì cha mẹ dùng tiên lực điều dưỡng một phen thân thể. Không chút nào khoa trương, bị Tô Tỉnh mộc tiên lực điều dưỡng về sau, cho dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm sống 4-500 tuổi. Phía sau, Tô Tỉnh cho một bản thích hợp dưỡng sinh công pháp cho cha mẹ tu hành. Chờ cha mẹ thân thể điều dưỡng tốt về sau, Tô Tỉnh quyết định lại vì hắn ngưng tụ linh căn, trợ giúp bọn hắn bước vào tiên đồ. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Thời gian đi tới ngày 15 tháng 5 hôm nay. Tô Tỉnh xử lý xong rườm rà sự tình về sau, lại đi một chuyến 7 nước 12 vực khôi lỗi tổ chức cứ điểm. Hơn nửa tháng thời gian, Tô Tỉnh lại tới tay mấy chục vạn năng lượng bản nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh chuẩn bị xuất phát, tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Đi tới trong kết giới yếu kém điểm, Tô Tỉnh thận trọng xé mở một nơi lâm thời thông đạo. sau đó điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa rời đi Lam Tinh. Toàn bộ quá trình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Xác định không có bị Hồng Nguyệt phát hiện về sau, Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa hướng phía Tiểu Thanh Vân giới chạy tới. Hai ngày sau đó, Tô Tỉnh thuận lợi đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Phía sau, Tô Tỉnh tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Tại trong núi lớn hao tốn mấy ngày thời gian, mở ra một nơi ẩn núp động phủ, mới chuẩn bị đột phá. Hô, bằng vào ta tu vi hiện tại, huyền tiên cảnh lớn đột phá, linh điền động thiên đã khó có thể chịu đựng rồi. Hắn đột phá ba động, chỉ sợ sẽ làm cho linh điền động thiên không gian không ổn định. Chấm ngoặc kép, cho nên, tận khả năng vẫn là tại Tiểu Thanh Vân giới đột phá đi. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, điều chỉnh tốt bản thân trạng thái. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra thiên phú cường giả chi tâm, cùng với huyền tiên tam trọng tu vi. Ngoặc kép, kịp nguồn bên trung.